Vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 1247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1247. Anh nhanh nói gì? Cô không nghĩ rõ lắm, hỏi lại lần nữa, anh ta lắc lắc đầu cũng không nói thêm gì nữa, tiễn cô về biệt thự nhà họ Cổ. Cô đã say giấc nồng trên xe, mái tóc lộn xộn che khuất gò má to chừng lòng bàn tay. Anh ta khe khẽ thở dài một hơi, vươn tay giúp cô vén lại mái tóc lộn xộn, lại nhìn thấy đồi hàng lông mi của cô đã ướt mềm. Cô ấy khóc mất rồi, ngón tay anh ta hơi cứng lại, trong lòng vô cùng nặng trĩu. Khóe miệng anh ta cong lên lộ ra nụ cười khổ sở tự giễu mà nói. Người đàn ông đó lại làm cho em đau lòng đến thế, nhưng mà em vẫn muốn quay trở về. Anh thật sự thua rồi, thất bại hoàn toàn rồi. Nhưng xem như anh có thua thì cũng không thể nói với em được. Hứa Minh Tâm, em không thể quay đầu lại xem thứ sao, xem có ai đang tình nguyện đợi chờ em. Anh mong em cùng anh ta có thể hòa hợp, lại mong em cùng anh ta bất hòa. Anh nghĩ anh thật sự đã điên rồi, anh ta lắc lắc đầu, bỏ mặc những suy nghĩ lộn xộn ngổn ngang trong đầu mình. Anh ta xuống xe, mở ra cửa xe chỗ ngồi cạnh ghế tài xế, cẩn thận giúp cô cởi ra đai an toàn, ôm ngang cô bể lên. Cơ thể cô rất nhẹ, rõ ràng ăn uống không tệ như thể lại không béo ra thêm chút nào. Anh ta từng bước tiến gần đến cánh cửa sắt chạm khắc kia, càng đến gần, trái tim anh ta càng run rẩy. Thực ra những suy nghĩ riêng trong lòng, cả đời này không buông bỏ được thật là tốt biết bao. Nhưng anh ta vẫn nhấn chuông cửa, rất nhanh chủ an đã ra mở cửa, đỡ Hứa Minh Tâm. Sao cô Minh Tâm lại uống say thành cái dạng này? Ông chủ nói cô không thể uống rượu. Tôi không liên lạc được với Cố Gia Huy, phiến chủ giúp thông báo cho anh ta một tiếng, lần sau Ngân Phúc Lâm sẽ đến đây thăm hỏi, vì em gái của tôi đòi lại công đạo. Anh ta gần từng chữ một, bởi vì không thể nhìn được cảnh Hứa Minh Tâm chịu ủy khuất. Chủ an nghe vậy hơi kinh ngạc gật đầu một cái, tỏ vẻ sẽ chuyển lại lời của anh ta. Sau đó, ông ấy đỡ người vào trong nhà, mà Ngôn Hải dừng lại ở cửa một hồi lâu, cuối cùng nhìn thật sâu một cái, vẫn không nỡ rời khỏi đây, bên trong xe vẫn còn lưu lại mùi rượu của có sen lẫn hương thơm trên người cô, vô cùng mê người. Anh ta hạ kính xe xuống, gió lạnh thổi vào buồng xe làm cho đầu óc anh ta hơi tỉnh táo lại. Có lúc anh ta thậm chí còn điên cuồng nghĩ cách rốt cuộc phải dùng biện pháp gì mới có thể có được Hứa Minh Tâm. Nhưng mà cũng chỉ suy nghĩ một chút mà thôi. Hứa Minh Tâm được đỡ về phòng, chủ an nói. Cô Minh Tâm, cô có nghe thấy lời tôi nói không? Ừ, chủ nói đi, cô nằm sắp ở trên giường, nói chuyện mơ hồ không rõ ràng. Hôm nay tất cả nhân viên chúng tôi xin nghỉ tập thể, trong nhà chỉ có một người là có thôi. Ồ, gì, vậy được rồi, cô Minh Tâm chăm sóc tốt bản thân. Chủ an cười một tiếng, nụ cười có chút gì đó thần bí. Cách chương.